Tu La Vũ Thần, chương 1084, chương 1085, Sở Phong trở về. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quý, tiên khôn, không sai biệt lắm thu thập một chút đi. Chúng ta nên đi tiếp theo tòa tinh linh lĩnh vực, thấy mọi người không thèm nhắc lại. Tinh linh công chúa mới mở miệng nói. Công chúa đại nhân, nơi này cũng không có cảm ứng được viễn cổ tiên hoa sao? Thấy thế, tiên khôn hỏi, viễn cổ tiên hoa nếu là tốt như vậy tìm được, cũng sẽ không liệt vào thất truyền chi bảo. Tinh linh công chúa lạnh lùng đạo, công chúa đại nhân, hiện tại liền phải rời khỏi sao? Nhưng là thuộc hạ đã vì ngài chuẩn bị phong phú cơm yến. Nam phương lĩnh chủ hỏi, ác, có cơm yến, vậy ăn xong lại đi đi. Nghe được cơm yến hai chữ, tinh linh công chúa nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, lúc trước lạnh như băng ngay lập tức không thấy, thay vào đó là tiểu cô nương thiên chân lãng mạn, mà gặp tinh linh công chúa thu hồi lúc trước ngưng trọng vẻ mặt, biến thành thiên chân rực rỡ đáng yêu bộ dáng, nam phương lĩnh chủ đám người cũng là không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ thật sự rất là e ngại, này vị công chúa đại nhân. Nhất là ở nàng trở nên rất là thành thục thời điểm. Sau đó, nam phương lĩnh chủ đám người, cũng là phi thường rõ ràng. Chuyện này chỉ có thể từ bỏ, không thể áp dụng gì thủ đoạn. Lại lần nữa nhìn thoáng qua vụ hải phía dưới nguyên thanh đám người sau. Cứ việc trong lòng lại có sở không cam lòng, lại cũng chỉ có thể đều rời đi, quyết định buông tay mặc kệ. Mặc kệ nhân tộc cùng yêu tộc như thế nào tuyên dương việc này, đều cùng bọn họ không quan hệ. Giờ này khắc này, Sở Phong còn đang viễn cổ tiên trì bên trong, qua hồi lâu mới dần dần thức tỉnh. Khi hắn thức tỉnh là lúc, bao vây hắn nước gợn đã biến mất không thấy, nhưng là đối với hắn này bình yên vô sự thân thể. Hắn lại cảm thấy có chút khó hiểu, cơ thể của ta, thế nhưng khỏi hẳn, đản đản là ngươi làm sao? Sở Phong hỏi, không phải ta làm, tựa hồ là có những người khác âm thầm giúp ngươi. Đản đản lắc lắc đầu. Những người khác, nghe được lời này, Sở Phong ánh mắt chợt lóe, lâm vào trần tư, nhưng là hắn lại không thể tưởng được, sẽ là ai đang âm thầm giúp hắn. Trước đừng động những, ngươi người này hiện tại cảm giác thế nào? Lúc trước ngươi có thể làm ta sợ muốn chết, kia thần lôi lực lượng liền như vậy khó khăn khống chế sao? Ngươi người này nếu không có nắm chắc, cũng đừng loạn dùng a, ngươi không biết này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Ngươi không biết có rất nhiều người, đều là vì tưởng phải nhanh một chút nắm giữ không nắm chắc khống chế lực lượng. Mà lọt vào phản phệ mà chết sao? Loại này chết kiểu này gọi là tẩu hỏa nhập ma, là tu võ giả, tôi không biết lượng sức một loại chết kiểu này. Đản đản nghiêm khắc trách cứ đạo, đản đản ngữ khí có chút kích động. Nhưng là Sở Phong lại có thể nghe ra đến, đản đản là lo lắng hắn an nguy, sợ hãi hắn gặp chuyện không may, cho nên Sở Phong cười khổ nói, ta chỉ là cảm giác, ta có thể đem máu nội năm loại thần lôi phóng thích mà ra. Cũng thật không ngờ chúng nó lực lượng như vậy khủng bố. Ta chẳng những không thể nắm trong tay chúng nó, lại thiếu chút nữa bị chúng nó phản phệ thành trọng thương. Xem ra này thần lôi lực lượng tuy mạnh, nhưng cũng không phải hiện nay ta có thể đụng vào, ít nhất hiện nay của ta khối này thân thể, còn không thể thừa nhận thần lôi phá thể mà ra lực lượng. Ngươi cũng không yếu quá mức cậy mạnh, này dù sao cũng là máu của ngươi mạch lực, thời cơ đến ngươi tự nhiên có thể đủ nắm giữ, liền tỷ như ngươi hiện nay nắm giữ lôi đình khải giáp cùng lôi đình xí bàng. Không phải thành thạo có thể tùy tâm sử dụng sao? Tin tưởng, chỉ cần của ngươi tu vi cảnh giới đủ, còn có thể lĩnh ngộ đến tân lực lượng. Nói thật ngay cả bản nữ vương đều bắt đầu hâm mộ ngươi người kia đặc thù huyết mạch. Bởi vì nó càng khủng bố, lại càng thuyết minh tiềm lực của ngươi càng mạnh. Suy nghĩ một chút, như vậy khủng bố lực lượng, ngày sau có thể bị ngươi tùy tâm sở dục sử dụng. Khi đó ngươi, lại sẽ là cỡ nào khủng bố tên, gặp Sở Phong có chút cô đơn. Đản đản không khỏi trấn an đạo, nhưng là của nàng ngôn ngoại ý rất rõ ràng, chính là làm cho Sở Phong hiện tại đừng nữa đi đụng vào này thần lôi lực lượng. ít nhất ở hắn không nhất định nắm chắc phía trước không đi đụng vào. Này thần lôi cường thịnh trở lại, chung quy là Sở Phong huyết mạch, chỉ cần Sở Phong có thể tăng lên tới nhất định cảnh giới. Này thần lôi lực lượng, sớm muộn gì sẽ bị Sở Phong hoàn toàn nắm giữ bảo chỗ chú mới nhất chương và tiết. Ân, thần lôi lực lượng, xem ra tạm thời không thể đi dùng, bất quá ta sớm muộn gì sẽ đem nó hoàn toàn nắm giữ. Sở Phong gật gật đầu, theo sau liền thân hình nhất túng, rất nhanh ly khai nơi này. Trước mắt, viễn cổ tiên trì đã sắp đóng cửa, tất cả mọi người không thể tái tiến vào viễn cổ tiên trì. Mà Nguyên Thanh cũng đã biết, Tần Nhiễm cùng hắn đang tiến vào viễn cổ tiên trì ở chỗ sâu trong sau. Liền vẫn không có xuất hiện, nhưng là Nguyên Thanh, lại căn bản không quan tâm Tần Nhiễm sống hay chết, hắn chỉ biết là hắn trở thành mọi người trong mắt anh hùng. Trở thành từ xưa đến nay, duy nhất một vị gây ra viễn cổ tiên châm nhân loại. Chỉ bằng mượn này một chuyện tích, hắn tiến vào Thanh Mộc Sơn sau, liền phải nhận được đặc thù đãi ngộ, dụng tâm bồi dưỡng, tương lai đường quang minh một mảnh. Tiền đồ quả thực không thể số lượng, bất quá tuy rằng có thể mặc kệ Tần Nhiễm chết sống. Nhưng là hắn cũng rất để ý Sở Phong chết sống, không khỏi đem ánh mắt đầu hướng Công Tôn trưởng lão đám người. Rất là châm chọc nói, vị này trưởng lão, ta nhớ rõ ngươi Thanh Mộc Nam Lâm, cũng có nhất vị đệ tử tiến nhập viễn cổ tiên trì ở chỗ sâu trong đi. Như thế nào không có nhìn thấy hắn, nghe được Nguyên Thanh Chi nói. Công Tôn trưởng lão vốn là khó coi sắc mặt, trở nên càng thêm nan kham, ở mọi người chúc mừng thời điểm, bọn họ cũng không có gia nhập cái kia đội ngũ, bởi vì bọn họ mắt thấy viễn cổ tiên trì mở ra thời gian sắp chấm dứt. Nhưng là Sở Phong lại chưa từng hiện thân, cảnh này khiến bọn họ phi thường lo lắng, dù sao viễn cổ tiên trì bên trong, vốn là tồn tại hung hiểm, kia không chỉ là khủng bố áp lực. Cũng khả năng đến từ bởi vì, nhất là nghĩ đến, này Nguyên Thanh vốn là cùng Sở Phong có ân oán, mà thực lực của hắn lại như vậy cường, ngay cả viễn cổ tiên châm đều bị hắn gây ra. Hắn nếu là tưởng đối Sở Phong bất lợi, kia chỉ sợ cũng chẳng qua là dễ dàng việc nhỏ mà thôi. Cho nên, làm Nguyên Thanh đối bọn họ nói những lời này thời điểm. Công Tôn trưởng lão đám người. Kia bản huyền tâm, trực tiếp ngã xuống đáy cốc, đều cảm thấy Sở Phong khả năng thật sự tao ngộ rồi bất chắc. Đúng vậy, cái kia Sở Phong như thế nào còn không có đi ra. Nên sẽ không để ngăn không được tiên trì ở chỗ sâu trong áp lực. Nhưng cố tình chết chống đỡ, cuối cùng thực lực không đông đảo, đã chết ở tiên trì bên trong đi, thật là có này loại khả năng. Hàng năm chết ở tiên trì ở chỗ sâu trong mọi người có. Xem ra năm nay chết ở trong đó, chính là Thanh Mộc Nam Lâm này Sở Phong, mà trước mắt Nguyên Thanh như vậy vừa nói, bọn họ tự nhiên càng thêm lo lắng. Trên thực tế Nguyên Thanh lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhớ tới Sở Phong, chẳng qua lúc này đây còn muốn khởi Sở Phong, mọi người nhưng không có một tia đồng tình, càng không ai sẽ thiên vị Sở Phong, bởi vì giờ phút này, Nguyên Thanh có thể là bọn hắn trong mắt anh hùng. Mà Sở Phong là cái gì? Nhiều nhất chính là một cái thiên phú không sai trẻ tuổi người thôi. Cho nên nếu là hai người có tranh cãi, bọn họ tự nhiên sẽ không chút do dự hướng về Nguyên Thanh. Lúc trước, Nguyên Thanh đối Thanh Mộc Nam Lâm theo như lời nói bên trong. Đừng châm chọc ý, rất nhiều người đều có thể đủ nghe ra đến. Cho nên giờ phút này rất nhiều bản cùng Sở Phong không có ân oán vây xem người. Cũng là bắt đầu đối Sở Phong chậm chạp không hiện thân. Châm chọc khiêu khích đứng lên, đối với mọi người chào phúng, Thanh Mộc Nam Lâm Công Tôn trưởng lão, cùng với chư vị đệ tử, có thể nói tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là ngại cho đối phương người đông thế mạnh, lại có tham tinh quan che chở, bọn họ cũng không dám phát tác, chỉ có thể nén giận, mà nhìn Công Tôn trưởng lão, cùng với Vương Vi loại đệ tử. Kia buồn bực bộ dáng, Nguyên Thanh lại đắc ý, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cao giọng nói, nhìn đến không có, đây là không biết tự lượng sức mình, mọi người yếu bởi vậy vì giới, trăm ngàn không thể hướng cái kia gọi là Sở Phong tên học tập. Đúng vậy, tu vi mặc dù đáng quý, sinh mệnh giới rất cao, chúng ta đều phải yêu quý chính mình sinh mệnh, trăm ngàn không cần làm không biết tự lượng sức mình, tìm cái chết vô nghĩa chuyện. Thấy thế, mọi người cũng là đang phụ họa đứng lên, xem ra có không ít người hy vọng ta Sở Phong chết à, bất quá ngượng ngùng. Ta khiến các ngươi thất vọng rồi, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Sở Phong đã chết hết sức. Sở Phong thanh âm cũng là đột nhiên vang lên, theo tiếng đi tới, chỉ thấy nhất đạo thân ảnh tới lúc gấp rút tốc bay vút mà đến. Cuối cùng dừng ở đám người bên trong, mà vị này không phải người khác, đúng là Sở Phong, cách chương.